Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Chu Hòa Thượng Chu Nguyên Chương. Có người tự tiện xông vào Quang Minh Đỉnh, các huynh đệ đi với ta hộ giáo. Không đợi Vương Húc cùng Dương Tiêu giao thủ lần nữa, dưới núi liền truyền đến tiếng rít, dương mắt nhìn lên chỉ gặp ánh lửa ngút trời. Nói ít có mấy ngàn người mang theo bó đuốc chạy đến. Một lát về sau, Minh giáo đệ tử đến, Duệ Kim Kỳ giáo chúng người mặc kim y, mỗi người một bộ cung tên, một cây trưởng tiêu thương, một thanh ngắn bay búa, xa xa dương cung lắp tên. Cự mộc cờ giáo chúng người mặc áo xám, năm người giơ lên một khung xe nỏ. Xe nỏ bên trên dùng cánh tay thô nhọn mộc sung làm mũi tên. Xem xét liền biết uy lực phi phàm. Hồng Thủy Kỳ giáo chúng người mặc áo lam, vũ khí đủ loại, chỉ có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là binh khí bên trên toàn bộ hiện ra lam quang. Không cần nghĩ cũng biết lau kịch độc. Còn lại lửa cháy bừng bừng cờ cùng hậu thổ cờ bang chúng. Thì bốn người nhấc một cái lưới lớn. Hai người dắt lấy một cây xiềng xích, tựa như là chuyên môn vì võ lâm cao thủ chuẩn bị. Mấy ngàn người phân tán bốn phía, lít nhà lít nhít, xen vào nhau tinh tế, nhìn chằm chằm Vương Húc. Từng cái điểm cao bên trên, tất cả đều có xe nỏ tại điều chuẩn phương hướng. Phảng phất chỉ cần ra lệnh một tiếng, to bằng cánh tay tên nỏ liền muốn bắn ra tới. Ha ha ha ha. Không hổ là chúng ta Minh giáo, nhiều người khi dễ ít người, tốt hơn nghiện a. Trời không trung truyền đến tiếng cười to, một đạo lục sắc bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Mi Ưng Vương cùng Dương Tiêu ở giữa. Không phải Thanh Dực Bức Vương còn có thể là ai? Vương Húc nhìn thấy cái này tư thế liền biết, mình nghĩ tại Quang Minh đỉnh kiểm tra xong võ công cao thấp, thật là có chút ý nghĩ háo huyền, muốn đổi tông sư cấp cao thủ, dù là liền là Trương Tam Phong dạng này đại tông sư, cũng muốn tại mấy ngàn người vây công hạ nuốt hận, nội lực hao hết liền là cái chết. Bằng hữu, hiện tại cục diện này ngươi cũng thấy được, chính là của ngươi võ công cho dù tốt, cũng xông không ra ba chúng ta vị tông sư, cộng thêm mấy ngàn tên ngũ hành kỳ sứ giả vây khốn. Mà lại, càng đi dưới núi, chúng ta Minh giáo đệ tử càng nhiều. Toàn bộ Quang Minh đỉnh có Minh giáo đệ tử 3 vạn. Ngươi giết được 1.000, vẫn là giết 1 vạn. Bạch Mi Ưng Vương dùng vải trắng bao trùm tay phải, đẩy ra giáo chúng đi tới. Trầm giọng nói, nói đi, ngươi Càn Khôn Đại Na Di là từ đâu học được? Ngươi có phải hay không họ Dương? Họ Dương? Vương Húc nghe xong liền kịp phản ứng, Bạch Mi Ưng Vương đây là nhìn thấy hắn sẽ Càn Khôn Đại Na Di, cho là hắn là Dương Đỉnh Thiên Hậu Nhân. Vương Húc nhưng không có cho mình nhận tra ý nghĩ, mặc dù hắn minh biết mình chỉ cần thừa nhận họ Dương, lại có Càn Khôn Đại Na Di cùng tông sư cấp tu vi mang theo, có rất lớn tỷ lệ có thể đem nắm lấy Minh giáo. Nhưng hắn y nguyên phủ định nói, sai, ta cùng Dương Đỉnh Thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Ta, không có khả năng, ngươi dùng rõ ràng là Càn Khôn Đại Na Di, ta sẽ không nhận lầm. Càn Khôn Đại Na Di, lão quỷ, ngươi cũng già 70-80 tuổi, nói chuyện nhưng phải vì chính mình trách nhiệm, tuyệt đối đừng ăn nói lung tung a. Bức Vương an tâm chớ vội. Là thật là giả một hồi liền biết. Vương Húc còn chưa nói xong, liền bị Minh giáo 3 vị đại lão đánh gãy. Nghe được vô số giáo chúng nhìn nhau, Minh giáo tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên biến mất đã hơn 20 năm. Hắn biến mất tạo thành Minh giáo chia 5 xẻ 7. Lần này cần không phải nguyên binh cử động dị thường, đóng tại Quang Minh đỉnh phía dưới trong thị trấn nhỏ, Bạch Mi Ưng Vương cũng sẽ không trở về Minh giáo tổng bộ. Cùng Dương Tiêu tại Quang Minh đỉnh bên trên nói chuyện trắng đêm. Đợi đến thương lượng ra đối sách, hoặc là nguyên binh thối lui về sau, Bạch Mi Ưng Vương tám thành sẽ còn trở về Thiên Ưng giáo. Lưu tại Minh giáo khả năng cực kỳ bé nhỏ, không sai biệt lắm là được rồi. Chờ ta nói xong các ngươi lại nhao nhao. Vương Húc đè lại ba người tranh luận, tiếp tục mở miệng nói, ta Càn Khôn Đại Na Di là từ trong cấm địa có được. Các ngươi Dương giáo chủ ở trong cấm địa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn di ngôn cùng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, toàn bộ khắc lục tại một mặt trên cửa đá. Ba người các ngươi có thể vào xem, thật hay giả, hai người các ngươi nhìn xem hắn, ta đi trong cấm địa nhìn xem. Thanh Dực Bức Vương thét dài một tiếng, cả người hóa thành tàn ảnh xông về cấm địa. Bạch Mi Ưng Vương cùng Dương Tiêu liếc nhau, nếu như Vương Húc nói là sự thật, Dương giáo chủ đã chết, ai cầm tới Càn Khôn Đại Na Di người đó là giáo chủ. Lập tức, hai người không ai nhường ai, nhào nhào vận khởi khinh công phóng tới cấm địa. Tại Càn Khôn Đại Na Di cùng giáo chủ bảo tọa dụ hoặc dưới, không phải giáo chủ không thể tiến vào cấm địa miệng huấn, sớm đã bị ba người cho mang tính lựa chọn quên lãng. Xem ra là đánh không thành. Bất quá Bạch Mi Ưng Vương bị ta Càn Khôn Đại Na Di gây thương tích, đằng sau nếu là không có Dương Tiêu nhúng tay, trong vòng trăm chiêu liền là hắn mất mạng thời điểm. Liền là hai người liên thủ, ta cũng có lòng tin tại 300 chiêu bên trong, một đối hai đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Từ nơi này nhìn, đã luyện thành Dịch Cân Kinh tầng thứ tư, cộng thêm Càn Khôn Đại Na Di ta, đại tông sư phía dưới có rất ít người là ta đối thủ. Nhìn xem Ưng Vương ba người vội vàng rời đi thân ảnh, Vương Húc cũng đối với mình thực lực cũng có tương đối thẳng xem ấn tượng. Nhất lưu cao thủ không cần phải nói, đại thành kim trung cháo, tại thâm hậu nội lực gia trì dưới, đầy đủ hắn miễn dịch nhất lưu cao thủ công kích. Tông sư nếu như chia làm ba cấp bậc, mới vào tông sư, phổ thông tông sư, đỉnh phong tông sư, hắn nội lực hẳn là tại mới vào tông sư trình độ. Tính cả đại thành kim trung cháo, thiết bố sam, long chảo thủ, bàn nhược trưởng, dịch cân kinh, còn có nhiều như rừng mười mấy cửa khổ luyện công phu. Tổng hợp thực lực đại khái tại phổ thông tông sư cái phạm vi này. Tỉ như nói Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dược Bức Vương, Dương Tiêu, Huyền Minh Nhị Lão, Diệt Tuyệt Sư Thái, đại khái đều tại phổ thông tông sư phạm vi. Thiếu Lâm Tự ba độ thiền sư, độ ếch, độ kiếp, độ khó ba ngời, hợp lực ngay cả Trương Vô Kỵ loại nước này hàng đại tông sư còn không sợ. Đây mới là đỉnh phong tông sư trình độ. Vương Húc không có học được Càn Khôn Đại Na Di trước đó, cùng Bạch Mi Ưng Vương những người này chỉ ở sàn sàn với nhau. Học xong Càn Khôn Đại Na Di, thực lực còn phải lại thêm ba thành, chiến lực không sai biệt lắm tại đỉnh phong tông sư giới hạn này. Cùng nhược điểm đại tông sư đều có thể tiếp vài chiêu. Bị nhiều người như vậy vây quanh, người tựa như tuyệt không sợ hãi. Nhìn thấy Vương Húc mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng, một vị áo đen hòa thượng vượt qua đám người ra. Vị này áo đen hòa thượng đại khái hơn 30 tuổi, trên cổ mang theo Phật châu, trên đầu lại không có giới điểm hương xèo, xem xét liền là cái giả hòa thượng. Vương Húc nhìn nhiều người này hai mắt, không vì cái gì khác, bởi vì cái này người liền là Chu Nguyên Chương, ghé vào Minh giáo trên thân hút máu, cuối cùng mượn Minh giáo xác ngoài, mình xoay người làm hoàng đế người. Ngươi gọi Chu Nguyên Chương? Vương Húc chậm rãi mở miệng, đáp phi sở vấn nói. Chu Nguyên Chương trong ánh mắt lóe lên dị sắc, không nghĩ tới Vương Húc ngay cả hắn đều có thể nhận ra. Gật đầu nói, là ta, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Gà đất chó sành thôi. Chỉ cần ta muốn đi, thiên quân vạn mã cũng lưu không được ta. Vương Húc không là bình thường tông sư, hắn liền là không cần nội lực tăng phúc, chỉ bằng một thân khổ luyện công phu, thiên quân vạn mã cũng khốn không được hắn. Huống chi, Vương Húc có xuyên thẳng qua cửa mang theo, chỉ cần không phải đối với hắn một kích mất mạng, tâm thần khẽ động liền có thể trở về hiện đại. Không có điểm ấy lực lượng, hắn tại sơn cốc dưới đáy thời điểm, làm sao dám tìm hỏa công đầu đà học võ công, lại tại luyện thành càn khôn đại Na-di về sau, một cái người liền đến quang minh đỉnh khiêu chiến cao thủ. Các hạ thật sự là thật can đảm, giống như ngươi anh hùng hảo hán, không gia nhập chúng ta minh giáo thật là đáng tiếc, dưới mắt nguyên người đương đạo, dân chúng lầm than. Chính là ta bối hữu thức chi sĩ cầm vũ khí nổi dậy thời điểm. Vì không cho con cái của chúng ta lại bị nguyên người nô dịch. Cũng vì chúng ta người Hán tín niệm, nguyên chương khẩn cầu ngài lưu tại minh giáo. Cùng chúng ta cùng bàn đại sự. Chu nguyên chương ánh mắt kiên nghị, ngữ khí âm vang hữu lực, phảng phất mang theo một loại nào đó sức cuốn hút lượng. Vương Húc quay đầu nhìn một chút ngũ hành kỳ người, phát hiện những người này ánh mắt lửa nóng, mấy câu liền bị Chu Nguyên Chương điều động cảm xúc, lại hướng chỗ sâu nhìn, những người này nhìn về phía Chu Nguyên Chương ánh mắt, tựa như fan hâm mộ lại nhìn mình người sùng bái, lãnh tụ cùng nhân sinh đạo sư đồng dạng. Vương Húc hít vào một hơi, Chu Nguyên Chương khó trách năng mượn minh giáo thượng vị. Hắn tại bên trong tầng dưới minh giáo đệ tử bên trong, lại có cái này bao lớn lực ảnh hưởng, khó trách đương hoàng đế người là hắn. Xem ra, Trương Vô Kỵ ngày sau thoái ẩn điền viên, minh giáo phản nguyên chi sau ngược lại bị đả kích. Đây đều là Chu Nguyên Chương thủ bút a, có những này bên trong tầng dưới giáo chúng duy trì, chỉ sợ ngày sau phản nguyên đại nghiệp sắp thành thời điểm. Liền ngay cả Dương Tiêu những người này cũng khó có thể chi phối thế cục đi. Đó cũng không phải đang nói giỡn. Diêm Mép vừa mới lên đài thời điểm, trong đảng có thể cùng hắn chống lại còn có mấy cái. Về sau, tại dân chúng cùng binh lính bình thường duy trì dưới, bất luận cái gì cùng hắn đi ngược lại người, đều bị hắn phản tay đánh lạc trần ai. Liền ngay cả một bắt đầu những cái kia ẩn ẩn ở trên hắn, hoặc là cùng hắn phân đình chống lại người cũng không ngoại lệ. Bên này là chiều hướng phát triển, hiện tại khoảng cách phản nguyên thành công còn có mấy năm. Chu Nguyên Chương liền có như thế uy vọng, chỉ sợ Trương Vô Kỵ quy ẩn, ngoại trừ khám phá mọi chuyện thà rằng không bên ngoài, cũng không thiếu được Chu Nguyên Chương đẩy tay, liền là bị hắn dùng đại thế bước cho đi. Chu Hòa Thượng, làm rất tốt. Ta xem trọng ngươi nha. Vương Húc tại Chu Nguyên Chương không hiểu ánh mắt dưới, trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong lời nói bao hàm tiền bối quan tâm. Chu Nguyên Chương có chút sững sờ, người khác nghe được hắn ngôn luận, bình thường đều sẽ như mộng đại tỉnh, tựa như tìm được cuộc sống mục tiêu đồng dạng. Vương Húc là chuyện gì xảy ra? Giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo vẻ đăm chiêu, tựa như sớm đã xem thấu hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.